Viên tướng mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra anh ta đã có thể... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net